Chương 1215, Địa ngục ma thần. Chương 1215, trải qua mấy lần truyền tống, gần sổ đi tới ma thần ngoài cung. Ma thần cung xây dựng ở một tòa bất ngờ đỉnh núi, từ đỉnh núi đi xuống có vô số chủng tộc phù điêu dung nhập sân thể, thế nhưng gần sổ nhưng nhìn ra những thứ này phù điêu đã từng đều là còn sống thần linh chỉ là bị phong ấn ở trên núi không chết không sống. Lại cẩn thận nhìn một cái, từng cái phù điêu đều đối ứng một cái danh máu. Không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này phong ấn các tộc thần linh đều là dùng để rút máu tù đồ, chuyên môn dùng để cung ứng địa ngục ảnh ma dung hợp các tộc huyết mạch tiến hành ngụy trang, từ chân núi đi hướng đỉnh núi trên đường cơ hồ không có nhìn thấy giống nhau thân ảnh. Tất cả địa ngục ảnh ma, tựa hồ cũng không thích lấy chân chính bản thể diện mạo hiện người. Đi tới đỉnh núi, vài cái mị ma mang theo gần sổ vào nhập ma thần cung. Trong chủ điện, hình chiếu lấy một mảnh chiến trường. Gần số nhìn một cái chính là chiến tranh tỏa thành chỗ chiến trường, chu vi tiến hành vây công là chí ít 5 cỗ thú triều, thế nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra trong đó chỉ có một cỗ là thật thú triều, còn lại 4 cỗ đều là địa ngục ảnh ma ngụy trang sẽ chờ thực sự cái kia mắc câu vào bẫy. Quen thuộc lại xa lạ Liệp Ma Quân Vương, lúc này đang ở một bên uống rượu một bên cách không chỉ huy. Ngươi thấy được, ta hiện tại bề bộn nhiều việc Liệp Ma Quân Vương đầu cũng không chuyển lệnh nhặt nói. Người ở đây nhiều lắm. Gần sổ nhìn về phía góc. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Liệp Ma Quân Vương nhìn về phía gần sổ ngưng trọng nói, ngươi tốt nhất là thật sự có chuyện trọng yếu. Chờ đến mọi người rút đi, Liệp Ma Quân Vương chờ đấy gần sổ giải thích. Ngươi nghe nói qua Thâm Nguyên Ác Ma Thú sao? Gần sổ hỏi. Lời nói nhảm, Liệp Ma Quân Vương không vui nói. Tuy là chưa từng thấy, thế nhưng Thâm Nguyên Ác Ma Thú đại danh ở vực sâu ma thần bên trong cũng là lưu truyền rộng rãi. Ta sớm vài năm đã từng thấy qua Thâm Nguyên Ác Ma Thú. Gần số đồng tử tỏa ánh sáng hạ giọng kích động nói rằng, ta phát hiện một bí mật, một cái có thể trọng tố ý chí bí mật. Thâm Nguyên Ác Ma Thú ngủ say vô số năm nước bọn, có thể tẩm bổ ra một loại có thể nát bấy ý chí một lần nữa đắp nặn thực vật. Ngươi ở đây trêu chọc ta, Liệp Ma Quân Vương ra mặt có quắp lạnh giọng nói. Trọng tố ý chí, trước mắt cái này vượt sâu ạt thưa lạ thật đúng là dám nói. Hoàng Kim ý chí đang ngưng tụ phía sau liền không thể trọng tố, nếu như có thể tiến hành trọng tố, liền đại biểu chủ thần đến Hoàng Kim quá trình có thể lại một lần, thông thường Hoàng Kim thậm chí có cơ hội trở thành trí cao pháp tắc Hoàng Kim, loại này sự tình toàn bộ vũ trụ nghe đều không nghe nói qua. Từ xưa tới nay chưa từng có ai, dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn đưa hắn cho rằng kẻ ngu si. Ta chưa bao giờ nói đùa. Gần sổ tràn ngập máu tanh ý chí phá thể ra ở trong điện quanh quẩn. Hoàng Kim Liệp Ma Quân Vương trong lòng hơi kinh hãi. Giống nhau một câu nói, một cái chủ thần cùng một cái Hoàng Kim nói ra khỏi miệng độ tin cậy là hoàn toàn không cùng một dạng. Liên quan tới Thâm Nguyên Ác Ma Thú truyền thuyết nhiều lắm để hắn không cách nào xác định là thật hay giả. Thế nhưng trước mắt cái này vượt sâu ạt thưa lạ lời nói muốn biết thật giả cũng không khó. Ngươi chơ một chu tờ, Liệp Ma Quân Vương nói nhắm lại con mắt. Chốc lát sau, một tia vượt sâu ý chí ba động hiện lên. Liệp Ma Quân Vương trong tay nhiều hơn một tấm màu vàng giấy. Đây là chân ngôn giấy, cổ đại ma quỷ tâm bẩn một tầng cơ bắp chế thành. Bởi vì huyết mạch cải biến, hôm nay ma quỷ tâm bẩn cơ bắp đã không có cái này công hiệu, vì vậy mỗi một trường chân ngôn giấy đều là thưa thất chân phẩm, càng chưa nói trong tay hắn kiểu là do hoàng kim ma quỷ trái tim cơ bắp chế thành. Chỉ là tờ này giấy, hướng vực sâu ý chí hối đoái liền giá trị vài kiện chủ thần khí. Mang theo một tia nhức nhối, Liệp Ma Quân Vương tướng chân ngôn giấy đưa về phía gần sổ, nếu như hắn nói đều là thật tờ này chân ngôn giấy không tính là lãng phí, nếu như hắn nói là giả nơi này chính là hắn vượt sâu ma thần cung, một cái hoàng kim thi hải nghĩ đến so với một tấm chân ngôn giấy chân quý. Ta cần viết những gì? Gần sổ nhận lấy lạnh nhạt nói. Năm đó hắn sử dụng chân ngôn giấy phục chế phẩm, kết quả lừa Liệp Ma Quân Vương phân thân một lần. Lúc này đây đối mặt hắn bản tôn, chân ngôn giấy cũng đổi thành hoàng kim. Liệp Ma Quân Vương quả nhiên vẫn là cẩn thận như vậy, chỉ là thế gian vạn sự vạn vật đều không phải là tuyệt đối, có người có thể nghiên cứu ra chân ngôn giấy loại vật này, tự nhiên cũng có người có thể phá giải loại vật này. Hiện nay trên đời, kế thừa nhiều thế chi nhớ hắn chính là một cái trong số đó. Ba cái đầy đủ, Liệp Ma Quân Vương vươn ba ngón tay nói rằng, chuyện thứ nhất, Thâm Nguyên Ác Ma Thú tài liệu cặn kẽ, chuyện thứ hai, nếu như là thực sự loại chuyện tốt này, vì sao ngươi không riêng hưởng ngược lại tới tìm ta? Chuyện thứ ba, ngươi có hay không đối với ta lòng mang ác niệm? Đây là không phải một cái bẫy giờ. Ta có thể viết, thế nhưng ta cũng có điều kiện. Gần Sô đưa ra yêu cầu của hắn, chúng ta cần trước ký kết một phần khế ước. Khế ước nội dung một ngày ta nói là thật chúng ta nhất định phải cộng đồng tiến thối. Nếu có người vi phạm khế ước sẽ chịu đến vực sâu ý chí phỉ nhổ bị trục xuất vực sâu. Liệt ma quân vương một trận trầm mặc phía sau gật đầu. Hắn không cách nào cự tuyệt, đây vốn chính là công bình một việc. Nếu quả như thật có thể trọng tố ý chí, cái này nhất định là đủ để cho bất luận cái gì hoàng kim điên cuồng bảo tàng. Thay đổi là hắn ở vào biển máu vị trí cũng sẽ đưa ra giống nhau yêu cầu. Ở vực sâu ý chí nhân chứng dưới, hai người rất nhanh ký kết hạ vực sâu khế ước. Khế ước kết thúc, Gần Sô lấy ra một con màu đỏ bút lông chim bắt đầu ở mặt trên viết. Khế ước viết xong, đồ đạc toàn bộ đưa cho Liệt Ma Quân Vương kiểm tra. Liệt Ma Quân Vương đầu tiên là kiểm tra cẩn thận bút lông chim xác nhận không có gian lận, sau đó tỉ mỉ xem chân ngôn giấy nội dung. Điều thứ nhất, Thâm Nguyên ác ma thú chỗ ở thật có thể trọng tố ý chí trí bảo. Điều thứ hai, tuyển trạch hợp tác với hắn, là bởi vì hắn đã bắt được quá thứ trí bảo này bị Thâm Nguyên ác ma thú truy sát quá, hắn chính là bởi vì loại bảo vật này mới có bước vào hoàng kim, chỉ có vượt sâu ạt thưa là mới có cơ hội đi qua phương pháp đặc thù tiếp cận Thâm Nguyên ác ma thú. Ma địa ngục ảnh ma, có thể lần lượt ngụy trang thành bất đồng vượt sâu ạt thưa là. Một điều cuối cùng, hắn thầm nghĩ đạt được càng nhiều trí bảo. Đối với Liệt Ma Quân Vương cũng không tồn tại ác ý được, ta cần cặn kẽ tư liệu. Chứng kiến chân ngôn trong giấy dung, Liệt Ma Quân Vương lại không hoài nghi hưng phấn mà nói rằng, căn cứ khế ước ước định hết thể thu hoạch hai người phân nửa, chỉ cần đạt được hai cây chia được một bộ cây, hắn thì có hy vọng trở thành chân chính hoàng kim, phải biết rằng hắn hiện tại chỉ là mượn thân phận của Thâm Nguyên lĩnh chủ trở thành hoàng kim. Nói không đợi Gần Sô bằng lòng, đã bắt đầu truyền âm thủ hạ nô buộc dọn xong tối cao cách thức yến hội. Tịch trung lui nô buộc, Gần Sô bắt đầu giảng giải liên quan tới Thâm Nguyên ác ma thú biết. Chân ngôn trên giấy theo như lời cũng không tất cả đều là giả, Thâm Nguyên ác ma thú xác thực sẽ đối với vực sâu ạt thưa là thủ hạ lưu tình một điểm, bởi vì vực sâu ạt thưa là tương đương với vực sâu ý chí nô buộc, mà Thâm Nguyên ác ma thú cũng đích xác có thể sản xuất một loại trọng tố ý chí trí bảo. Từng cái hoàng kim chỉ có thể ở ý chí bên trong dung nhập một loại pháp tắc. Hắn cũng không ngoại lệ, lúc đó ngưng tụ ý chí dung hợp là bóng ma thôn vệ pháp tắc, thế nhưng vận mệnh pháp tắc mới là hắn căn bản, nếu như có thể hắn cũng muốn trực tiếp ý chí dung hợp vận mệnh pháp tắc, nhưng đúng như vậy thứ nhất miễn là sử dụng ý chí liền nhất định bị người phát hiện. Đến lúc đó không cần phải nói, lập tức oanh động vũ trụ bị trí tuệ thần nghiệt không tiếc đại giới thắt cổ. Cho nên hắn dung hợp bóng ma thôn vệ, bởi vì hắn biết Thâm Nguyên ác ma thú nơi này có trọng tố ý chí bảo vật, phối hợp đại phân thân thần thuật có thể cho hắn trọng tố một lần ý chí dung nhập loại thứ hai pháp tắc, đến lúc đó đồng thời cụ bị lưỡng chủng dung nhập ý chí pháp tắc đánh hạ thâm hậu nhất căn cơ. 8 VBTXT7 Ca Sụ